Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1479, tới. Nói là chậm chạp, nhưng tất cả chẳng qua chớp mắt ở giữa. Cái này Song Nhãn mở ra lập tức. Vô biên quang mang màu xanh sẫm chính là bắn mạnh mà ra. Cái này quang mang màu xanh sẫm, lập tức biến thành từng cây hư ảo lại dẫn gai nhọn màu xanh sẫm gốc cây hư ảnh. Những cái này gốc cây chớp mắt đã tới, trực tiếp đem kiếm vô tình thân thể quấn chặt lại. Cái kia gai nhọn đều là đâm vào kiếm vô tình trong thân thể. Kiếm vô tình thân thể, tại kinh khủng này đại lực phía dưới, lập tức có chút biến hình. A, vô biên đau nhức truyền đến. Kiếm vô tình trong miệng hét thảm một tiếng. Chín đầu mãng vĩ sư thân là viễn cổ dị chủng, hội chín hệ thần thông. Trước đó hắn không biết đạo bị ai chặt đứt bốn cái đầu. Như thế sẽ còn năm hệ thần thông, mà bị kiếm vô tình chặt đứt một đầu. Còn có bốn hệ thần thông. Cái này lục đồng đầu, nghe đồn là năm đó đời thứ hai mãng vĩ sư thôn phệ yêu mộc đằng sinh ra. Cái này gốc cây hư ảnh, chính là yêu mộc đằng hư ảnh. Yêu mộc đằng một khi đem người quấn quanh, chỉ khi người này không có khí tức, mới có thể dừng tay. Lão ngư thanh âm, tại cổ phong trong lòng vang lên. Đây chính là 9 lần lôi kiếp thực lực sao? Cổ phong đáy mắt mang theo vẻ thận trọng. Mà giờ khắc này, cái kia cự sư hiển nhiên không nghĩ liền dễ dàng như vậy buông tha kiếm vô tình. Cái kia mãng vĩ, lại là chớp mắt đã tới. Hắn mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Bỗng nhiên chính là khẽ cắn. Phốc, một hớp này, trực tiếp cắn kiếm vô tình một cánh tay. Lập tức, máu tươi điên cuồng bắn tung tóe mà ra. A, kiếm vô tình, lần nữa kêu thảm, nhìn thấy kiếm vô tình bi thảm như vậy bộ dáng. Tất cả mọi người sát lục tinh bên trên võ giả, đều là sắc mặt thảm bạch. Trước đó bởi vì kiếm vô tình chém dụng cái này cự sư một cái đầu lâu mà mang đến hưng phấn. Lập tức hoàn toàn không có. Cái kia cự sư hiển nhiên không muốn để cho kiếm vô tình dễ dàng chết như vậy. Hắn cái kia cự đại mãng xà miệng cứ như vậy cắn kiếm vô tình. Để máu tươi không ngừng chảy. Đồng thời, yêu mộc đằng hư ảnh tiếp tục gắt gao ghìm kiếm vô tình. Dần dần tăng lực, đây là một loại dằn vặt. Cự sư muốn kiếm vô tình tại vô tận trong thống khổ chết đi. Kiếm vô tình sinh cơ, dần dần trở nên yếu kém đứng lên. Cổ phong giờ phút này, ở phía xa, nhìn về phía kiếm vô tình mở miệng. Có thể cần giúp đỡ. Cường giả ở giữa, luôn có tương tích chỗ. Mặc dù cùng kiếm vô tình vẫn như cũ là đối thủ. Nhưng để cho như vậy chết đi, cổ phong lại thì không muốn. Không cần. A, kiếm vô tình mở miệng. Lập tức trong miệng phun máu. Tiếp tục kêu thảm. Ngươi không sợ chết. Cổ phong nhìn về phía kiếm vô tình nhạt nói. Ha ha ha. Sợ chết. Liền không phải ta kiếm vô tình. Kiếm vô tình cuồng tiếu. Hắn sinh cơ càng ngày càng yếu. Cổ phong khẽ nhíu mày. Chẳng qua lập tức lông mày giãn ra. Mỗi người đều có chính mình đường. Đối phương lựa chọn như thế. Hắn không cách nào can thiệp. Nếu như kiếm vô tình chết. Một trận chiến này. Cổ phong như cũ muốn tiếp tục. Giờ phút này. Hiển nhiên 9 đầu mãng vĩ sư không có quá nhiều kiên nhẫn. Cái kia yêu mộc đằng hư ảnh lực đạo lập tức tăng lớn. Kiếm vô tình sinh mệnh khí tức, lập tức cực tốc yếu bớt xuống tới. Sau cùng, ngay tại kiếm vô tình sinh cơ, lập tức phải tiêu tán thời điểm. A, kiếm vô tình trong miệng bộc phát ra một cỗ trước đó chưa từng có giống to. Lập tức, một cỗ lực lượng kinh khủng, như là đánh vỡ phong ấn đồng dạng, tại trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát ra. Phá, cái này bộc phát ra lực lượng kinh khủng, từ kiếm vô tình thể nội. Hóa thành ngàn vạn kiếm khí màu trắng. Điên cuồng xung kích ra. Hắn quanh thân. Cái kia yêu mộc đằng hư ảnh. Trực tiếp sụp đổ. Bất quá. Cái kia mãng xà đầu. Lại là như cũ gắt gao cắn kiếm vô tình cánh tay. Cái này mãng xà đầu. Cực kỳ khủng bố. Kiếm vô tình trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tranh đoạt. Mà tiếp tục bị hắn cắn. Quyền chủ động. Nhưng vẫn tại trong tay đối phương. Kiếm vô tình trong mắt lóe lên quả quyết tâm ý. Tay phải cầm kiếm. chém xuống một kiếm. Phốc, lúc này, cánh tay trái bị hắn sóng vai chặt đứt, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Mượn cơ hội này, kiếm vô tình thân thể bỗng nhiên lui lại, lập tức thối lui đến bên ngoài trăm trượng. Cái kia mãng xà đầu, một đôi tam giác nhãn bên trong tràn đầy lãnh ý, đem kiếm vô tình cái này cánh tay trái trực tiếp nuốt vào trong bụng. Cổ Phong nhìn lấy kiếm vô tình, trong mắt lại là thêm ra một vệt khen ngợi. Tại loại thời khắc mấu chốt này, như thế quyết đoán cụt tay, có thể làm được như thế người không nhiều. Chiêu này là ngươi cảm ngộ loại thứ tư chuẩn tiên thuật. Cổ Phong nhìn về phía kiếm vô tình mở miệng, loại này khởi tử hồi sinh, tại tuyệt cảnh bộc phát thủ đoạn, Cổ Phong thật đúng là chưa thấy qua. Kiếm vô tình ngón tay bỗng nhiên nhấn một cái, vai trái huyết thủy không còn chảy xuôi. Hắn sắc mặt thương bạch, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Không sai, đây là ta tử chỉ ý cảnh cảm ngộ ra loại thứ tư chuẩn tiên thuật. Tên là hồi sinh, ta tại sắp gặp tử vong thời điểm, tử chỉ ý cảnh cảm ngộ đạt đến cực hạn. Bùng nổ như vậy xuất một cỗ lực lượng kinh khủng. Lực lượng này là tử khí. Cái này tử khí là ta mỗi một lần tại sinh tử ở giữa tích lũy. Ngày bình thường không cách nào vận dụng. Chỉ khi tại chính thức sắp chết thời điểm, cái này tử khí mới có thể tự thân thể mà ra. Hóa thành sinh cơ, để cho ta khởi tử hồi sinh. Hồi sinh, khởi tử hồi sinh, lấy cái chết là sinh. Tiểu tử, nếu không có ngươi được tại, hắn quả nhiên là ta đã thấy kiệt xuất nhất thiên kiêu. Lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Lúc này sinh, ngươi hẳn là không cách nào vô hạn sử dụng. Cổ Phong mở miệng, ba lần, ta nhiều năm tích lũy tử khí, đủ ta thi triển ba lần hồi sinh, bây giờ còn lại hai lần. Kiếm vô tình mở miệng, giờ phút này, hắn khí tức điều tiết bình ổn, nếu không có bị đoạn một cánh tay, kiếm vô tình giờ phút này hẳn là chiến lực đỉnh phong. Chẳng qua hiện nay chỉ khi tám thành đỉnh phong chiến lực. Kiếm vô tình nhìn lấy Cổ Phong, hắn cũng chẳng biết tại sao, đối với Cổ Phong vấn đề như thế giải đáp, nhiều năm qua, hắn một mực cao cao tại bên trên. Đừng nói cùng thế hệ, coi như lão bối võ giả nhìn thấy hắn, trong mắt đều là mang theo kính sợ. Rất ít, có người có thể không e ngại hắn, cùng hắn địa vị ngang nhau. Như bạn bè đồng dạng giao lưu. Trước mắt cái này phong nghịch lại là làm đến, theo phong nghịch xuất hiện bắt đầu đến bây giờ, tại kiếm vô tình trong mắt, hắn mang theo một cỗ cường đại tự tin. Kiếm vô tình không biết phong nghịch cái này tự tin từ chỗ nào đến, nhưng kiếm vô tình có thể cảm giác được phong nghịch đối với chính mình không có chút nào kiêng kỵ cùng e ngại. Đối với chính mình, hắn giống như chỉ nhìn một người bình thường đồng dạng. Dạng này bình loại giao lưu là kiếm vô tình ít có. Hiện tại có thể còn phải tiếp tục. Cổ Phong nhìn về phía kiếm vô tình, nhạt nói, ta mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi, ngươi tới. Kiếm vô tình nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, tốt. Cổ Phong chân đạp sát lục khí tức, bay lên trời, đi vào cự sư trước mặt. Giờ khắc này, vạn chúng nhìn kỹ, cái này phong nghịch, chẳng lẽ muốn đơn đấu 9 lần lôi kiếp man thú? Kiếm vô tình đều bại. Lấy thực lực của hắn, làm sao có thể? Kiếm vô tình là tuyệt đại thiên kiêu, nhưng là nỗ lực một cánh tay mới giữ lại tính mệnh. Cái này phong nghịch, chắc chắn phải chết. Ngoặc kép chấm chấm. Giờ phút này, tất cả sát lục tinh bên trên võ giả không khỏi nhao nhao mở miệng. Hải Lan Thanh, Yêu Hồ huynh muội, Chu Ngũ Hành, xếp hạng thứ 10 thiên kiêu. Nhìn lấy Cổ Phong, ánh mắt phức tạp. Cái này loại đơn độc khiêu chiến 9 lần lôi kiếp man thú lá gan, bọn hắn không có. Ngao. Cự sư nhìn lấy Cổ Phong, phát ra giống to một tiếng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương, đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.